Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, chương 379 ám sát oai biết. Katakuri lời nói làm xa cá sấu có điểm tâm động, cái này một cái tả hữu hoành nhảy cơ hội tốt đến. Nỗi đối phương nói chuyện không tính toán gì hết. Chuyện này hắn liền không nghĩ tới. Katakuri đã nói là phải làm. Làm ra hứa hẹn vẫn là có bảo đảm, chính mình hiện tại đi đem oai biết dẫn dắt rời đi. Cướp sạch gia tộc bảo khố. Lúc sau hồi thế giới chính phủ bên kia đi đường Shichibukai. Không đợi xa cá sấu hoàn toàn hạ quyết tâm đâu. Béo Big Mom bên kia hoàn toàn bạo phát, một cái Haosoku đánh sâu vào. Đem trên người vật trang sức toàn bộ hướng đi. Béo Big Mom bước ra đi nhanh. Hướng về oai biết phương hướng phóng đi. Nàng muốn cho oai biết tới giúp chính mình chỉ ra và xác nhận cái kia hàng giả. Béo Big Mom cũng không phải lấy nhanh nhẹn tăng trưởng, nhưng nàng vóc dáng cao, lực lượng đại, nàng lực lượng đã không thể dùng chín châu hai hổ tới hình dung. Đem chín châu hai hổ cột vào cùng nhau đều không bằng nàng lực lượng đại. Lực lượng là hết thảy cơ sở, phối hợp 8m8 thân hình, bước ra hai cái đùi chạy vội, tốc độ kỳ thật không chậm, gia tộc con cái không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Lăng là không đuổi theo nàng, béo Big Mom xa xa mà thấy được oai biết. Tươi cười hiện lên ở trên mặt, tốc độ lại nhanh một thành, nàng hưng phấn vô cùng. Mở ra hai tay, tưởng cấp oai biết một cái lão hữu gặp lại ôm, Newgate. Đã lâu không thấy, sao hảo vui vẻ à, oai biết bị nàng muốn ôm động tác hoảng sợ. Trong tay Murakumogiri đều giơ lên, đây là muốn làm gì? Lão tử cùng ngươi không như vậy thục đi. Sao, nhìn đến oai biết đề phòng 10 phần. Béo Big Mom chung quy là không bế lên đi. Khoảng cách mấy thước đứng lại, nàng cười đến đặc biệt hồn nhiên. Chỉ vào oai biết đầu, cười to. Sao, ngươi đầu tóc cũng chưa. Quá buồn cười. Ở nàng trong ấn tượng, 38 năm trước oai biết vẫn là một đầu áo choàng tóc vàng tạo hình đâu. Hiện giờ trên đầu liền sợi lông đều không có. Khăn trùm đầu một bao liền tới đây. Trước sau tương phản quá lớn. Nhìn liền rất buồn cười. Béo Big Mom một bàn tay ôm bụng. Một bàn tay chỉ vào oai biết. Cười đến không được. Oai biết tức giận đến mặt đều đen. Lão tử là chọc. Như thế nào? Không được sao? Như vậy một trì hoãn. Tốc độ nhanh nhất Katakuri cùng xa cá sấu cũng đuổi theo lại đây, oai biết nhưng thật ra không cảm. Thấy ra béo Big Mom trên người có vấn đề. Cứ việc 38 năm không gặp, nhưng cái này ngày xưa đồng bọn tướng mạo hắn vẫn là biết đến, ngươi có phải hay không choáng váng. Cười cái gì? Đừng cười. Oai biết lạnh giọng quát lớn, hắn càng nói. Béo Big Mom cười đến càng vui vẻ, Katakuri mãnh cấp xa cá sấu nháy mắt ra dấu. Châm trước luôn mãi sau. Xa cá sấu rốt cuộc hạ quyết tâm. Động thủ, lão Đông Tây. Chịu chết đi. Hắn thả người nhảy, hóa thành một đoàn bão cát. Đột ngột mà xuất hiện ở oai biết mặt bên. Tay trái kim câu từ sau đi phía trước vẽ ra một đạo đường cong. Đâm mạnh oai biết cổ, hỗn đàn. Người dám đối lão cha động thủ. Ây giận dữ. Trên nắm tay bốc lên khởi một đoàn ngọn lửa. Sao băng công hướng xa cá sấu. Hắn động tác mau. Katakuri động tác càng mau. Crocodile. Người cũng dám phản bội mụ mụ. Ta không được ngươi công kích minh hữu. Như là cái gì cũng không biết giống nhau. Katakuri giành trước một bước nhằm phía xa cá sấu. Hảo xảo bất xảo mà dùng gạo nếp hộ thuẫn ngăn cản Ây hỏa quyền, đều cấp lão tử cút ngay. Oai biết một quyền nện ở trong không khí. Chấn động năng lực xé rách không gian. Bão cát, gạo nếp đoàn cùng ngọn lửa đều bị chấn vỡ. Oai biết biểu tình cổ quái mà nhìn Katakuri liếc mắt một cái. Trong lúc nhất thời cũng không suy nghĩ cẩn thận hắn ý tứ. Lúc sau nhìn về phía xa cá sấu tiểu tử. Nhiều năm như vậy đi qua, người một chút tiến bộ đều không có. Xa cá sấu trả lời lại một cách mỉa mai. Có lẽ ta là không có tiến bộ, nhưng ngươi đã già rồi. Già rồi nên chết. Hắn dùng Busosoku bao trùm ở bàn chân thượng. Lăng không bay lên một chân. đá hướng Oai Biết cái trán. Oai Biết đối với hắn khí phách nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái, duỗi tay đi bắt hắn mắt cá chân. Xa cá sấu ứng đối có thể so Ino mau nhiều. Dự phán tới rồi, Oai Biết động tác trước tiên nguyên tố hóa bộ phận thân thể làm đối phương bắt một cái không, đồng thời mượn dùng phía trước Oai Biết chấn vỡ chung quanh không gian mà sinh ra lực kéo, làm thân thể của mình thuận thế bay về phía trời cao. Trên cao nhìn xuống, bổ ra nhất chiêu Xa Mạc Bảo Đao, hảo, xác thật có điểm tiến bộ. Oai Biết ngữ khí làm người rất khó phán đoán ra hắn chân thật cảm xúc. Vô dụng Murakumogiri, hắn không tránh không né. Đối với Sa Mạc Bảo Đao cùng Xa Cá Sấu phương hướng, nghênh diện oanh ra một quyền, Xa Cá Sấu chợt trái chợt phải, vây quanh hắn nhanh chóng công mười mấy chiêu. Ây tưởng hỗ trợ, nhưng bị Oai Biết ngăn trở. Katakuri tắc lôi kéo phát ngốc béo Big Mom đi một bên nói chuyện. Tiểu Xa vì cái gì muốn cùng Newgate chiến đấu? Béo Big Mom hỏi chính mình con thứ hai. Katakuri dùng sức vò đầu, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Việc này nói ra thì rất dài. Mụ mụ, chúng ta tìm Oai Biết là muốn kết minh, nga nga. Béo Big Mom cắn ngón tay. Kết minh cái này từ đối nàng tới nói có điểm phức tạp. Nàng không phải thực lý giải trong đó ý tứ. Tính, đừng động Crocodile sự. Hắn làm ra bất luận cái gì lựa chọn đều là chính hắn sự. Mụ mụ, nơi này liền giao cho ta. Ngươi về trước lâu đài đi nghỉ ngơi đi. Ta đã làm phòng bếp chuẩn bị gấp đôi bơ bánh kem. Katakuri đem béo Big Mom hống hài tử giống nhau. Một trận hống, vậy đều giao cho ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Sao sao sao sao, béo Big Mom tâm đại đến không được. Bệnh hay quên cũng đại. Lúc này liền gầy Big Mom bên kia sự đều đã quên. Nghe nói không cần chính mình nhọc lòng. Vui tươi hớn hở mà cất bước rời đi. Chuẩn bị trở về ăn bánh kem, Katakuri lau một phen trên trán cũng không tồn tại mồ hôi. Ăn ngay nói thật, cái này hiền lành mụ mụ thật là không tồi. Tính cách hảo, thực lực cường, còn không muốn quản sự. Đại bộ phận thời gian là lại thành thật lại nghe lời. Thật tốt mụ mụ a. Lúc này, bên kia Shizu sinh út, lớn tuổi con cái đều đuổi theo béo Big Mom. Tuổi trẻ liền lưu lại bồi gầy Big Mom, mấy cái tuổi trẻ cả trai lẫn gái tụ ở bên nhau nói chuyện. Phiếm, Oai Biết nghe nói là trên thế giới mạnh nhất nam nhân. Hừ, nói bậy, Oai Biết ta đã thấy, lão đông tây một cái. Hắn căn bản là đánh không lại chúng ta mụ mụ. Mụ mụ là mạnh nhất. Tiếp theo chính là Katakuri Kaka. Đối, làm Katakuri hậu viện hội hội trưởng. Ta tuyên bố, Katakuri Kaka là nhất bổng. Gầy Big Mom phía trước bị đánh mấy quyền, lại đạp hai chân, vẫn luôn nằm trên mặt đất giả chết. Lúc này nàng dùng chính mình vô cùng cao minh Kenbunsoku Haki hạ thấp tồn tại cảm. Ở mấy người hoàn toàn không chú ý dưới tình huống, lén lút lưu tiến rừng rậm, tuổi trẻ khi đầy mặt dữ tợn, già rồi lúc sau diện mạo nhưng thật ra càng ngày càng hiền. Từ Stroyzen nhìn thoáng qua nàng rời đi phương hướng, lão hải tặc khóe miệng lộ ra một tia âm hiểm cười. Vừa định cùng qua đi, liền cảm thấy chính mình eo chân đồng thời phát ra kháng nghị. Liền đứng như vậy một hồi thời gian, hắn lão eo liền vô cùng đau đớn, nhìn biến mất ở rừng rậm chung cái kia thân ảnh. Hắn nhẹ nhàng thở dài. Không phục lão thật là không được. Nếu là tuổi trẻ 10 tuổi, đều không phải là hôm nay kết cục như vậy, ai? Không cùng xa lớt gia tộc này đó tuổi trẻ con cái chào hỏi. Hắn xoa eo, cũng lén lút rời đi. Hết chương.